Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe Kitô giáo tại Bắc Hàn qua lời kể của những người trốn thoát. Quý vị thính giả thân mến, theo báo cáo của tổ chức Open Door, Bắc Hàn được xếp là nơi đàn áp Kitô giáo dữ dội nhất thế giới trong nhiều năm. Động lực chính của việc đàn áp Kitô giáo ở Bắc Hàn là chính trị. Trong ba thế hệ, mọi sự trong nước đều nhắm vào việc thần tượng hóa gia đình lãnh đạo Kim. Kitô hữu được coi là những phần tử thù địch của xã hội nên phải bị xóa bỏ. Đã có hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao mới năm 2018 như là Thế vận hội mùa đông năm 2018, tưởng chừng như làm giảm bớt áp lực và bạo lực đối với các Kitô hữu. Nhưng cho đến nay, hy vọng này vẫn chưa xảy ra. Lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dân chúng, và những người bất đồng chính kiến hay là tôn sùng bất cứ điều gì đều không được dung thứ. Nếu một Kitô hữu bị phát hiện, thì không chỉ họ bị đưa đến các trại lao động ngay lập tức với tư cách là một tội phạm chính trị, hay thậm chí có thể bị giết ngay tại chỗ, và gia đình của họ cũng chia sẻ cùng chung số phận với họ. Kitô hữu thậm chí không có một không gian nhỏ nhất trong xã hội. Trái lại, họ bị cảnh báo chống lại một cách công khai. Việc gặp gỡ các Kitô hữu khác để thờ phượng là điều gần như không thể. Và nếu một số tín hữu vẫn liều để làm như thế, thì họ phải thực hiện trong bí mật một cách tối đa. Theo báo cáo của tổ chức Open Door, thì những nhà thờ các du khách đến Bình Nhưỡng thấy chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tuyên truyền. Một người trốn thoát khỏi Bắc Hàn hiện đang ở tại Seoul kể rằng, gia đình của cô về nhà trong thinh lặng và hát những bài thánh ca mỗi chủ nhật, trong khi phải có người đứng canh chừng. Một người khác thì kể rằng, họ phải trùm kín chăn và vào trong phòng vệ sinh để cầu nguyện. Và một người khác nữa nhớ lại việc nhìn thấy một người bạn tù bị đánh đập nặng nề vì từ chối bỏ đạo. Đây là những câu chuyện được kể lại trong một cuộc phỏng vấn với báo Associated Press, hé lộ một vài thông tin về các Kitô hữu tại Bắc Hàn đã phải khó khăn như thế nào để có thể gìn giữ được niềm tin trong bối cảnh một cuộc đàn áp dai dẳng như thế. Hầu hết các Kitô hữu hầm trú ở Triều Tiên không mạo hiểm để lộ đến mức bị phát hiện và buộc phải bỏ đạo, theo như lời kể của những người trốn thoát và của các chuyên gia bên ngoài. Thay vào đó, họ chủ yếu giữ niềm tin một cách kín đáo, riêng tư hoặc trong gia đình thân thuộc. Nhưng ngay cả đối với những người ẩn rất sâu như thế, họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm, theo những người trốn thoát nói. Bắc Hàn trước đây đã bắt giữ các nhà truyền giáo Hàn Quốc và Mỹ vì cáo buộc cố gắng xây dựng những mạng lưới giáo hội ngầm hoặc mưu toan lật đổ chính quyền. Theo những người trốn thoát, chỉ có một số ít tín hữu Bắc Hàn mạo hiểm để cố gắng làm cho những người khác theo đạo. Một người phụ nữ được phỏng vấn cho biết cô đã giúp khoảng 10 người thân thuộc và hàng xóm theo đạo và tổ chức các buổi cử hành phụng vụ bí mật trước khi trốn sang miền Nam. Một mục sư tin lành ở Seoul, người đã trốn sang Nam Hàn, nói rằng: "Tôi muốn xây dựng giáo hội của tôi và ca hát lớn hết mức bao nhiêu có thể." Bà nhắc mực rằng tên của bà chỉ được viết tắt là HI thay vì viết đầy đủ, vì hết sức lo lắng về sự an toàn của những người theo đạo và gia đình của bà ở miền Bắc. Mục sư và những người khác đã kể với hãng tin AP bởi vì họ muốn cho thấy một cuộc đàn áp mà các Kitô hữu phải đối mặt ở Bắc Hàn. Mặc dù các sáng kiến không được xác minh một cách độc lập, nhưng cách chung chúng thường khớp với các phát biểu trước đây của những người trốn thoát khác. Ông Kim Yon-ti, người đứng đầu Viện Chiến lược Hợp nhất, một nhóm chuyên gia tư ở Seoul, cho biết ông đã nghe những lời chứng tương tự về các cuộc đàn áp tôn giáo và về các Kitô hữu ngầm trong các cuộc phỏng vấn với hơn 1.000 người trốn thoát khỏi Triều Tiên trong 20 năm qua. Bắc Hàn có số Kitô hữu dồi dào trước chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhưng nó đã khô héo giữa các cuộc đàn áp liên tiếp chống lại Đức Tin mà chính phủ coi là mối đe dọa từ phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Kim Yun-ti, một người không tôn giáo, nói: "Nhìn từ phía bên ngoài, ở Bắc Hàn hoàn toàn không có tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo hàng năm kể từ năm 2001. Trước đó, Triều Tiên đã nổi giận trước những chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ tôn giáo và gọi đó là bằng chứng thù địch đối với các lãnh đạo của đất nước này." Theo các thông tin từ Vatican và Hàn Quốc, thì vào tháng 10 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco đã diễn tả với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in việc Ngài sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn. Và Ngài Tổng thống Moon Jae-in cũng đã truyền đạt điều này với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Văn phòng của ông Moon trích lời của Đức Francisco rằng, nếu có lời mời, tôi chắc chắn sẽ trả lời và tôi có thể đi. Hầu hết các tín hữu đều chối bỏ đức tin khi họ bị thẩm vấn, như là H.I. cho biết cô bị buộc phải làm như vậy khi bị giam ở miền Bắc để có thể sống sót. Nhưng không phải ai cũng làm như vậy. Một người trốn thoát khác ở Seoul, bà Kak Jong-i, 65 tuổi, cho biết, một tù nhân ở Bắc Hàn đã nói với những người canh gác về niềm tin tôn giáo của mình và luôn dùng tên thánh để xưng hô trong các cuộc thẩm vấn năm 2004. Bà Quát kể, cô ấy luôn quả quyết, tôi tên là Huyên Sara, đó là tên mà Chúa và giáo hội của tôi đã đặt cho tôi. Cô ấy nói với những người thẩm vấn rằng, tôi là con của Chúa và tôi không sợ chết, vì vậy nếu anh muốn giết tôi thì hãy cứ làm. Bà Quát nói rằng, cô Huyên đã kể cho bà nghe về những gì cô ấy đã làm trong các cuộc thẩm vấn, và những hành động mà cô đã kể với bà cũng được xác nhận bởi một tù nhân khác, người bị thẩm vấn bên cạnh cô. Bà Quát cho biết, sau đó bà nhìn thấy cô Huyên khi đó là 23 tuổi, trở về từ một phòng thẩm vấn với nhiều vết bầm tím nghiêm trọng trên trán và chảy máu mũi. Vài ngày sau, lính canh đã đưa cô Huyên đi. Những lời kể về các hành động như thế làm đánh động nhiều người trốn thoát cũng như những người Hàn Quốc. Họ xem đó là một sự phi thường. Phổ biến hơn là những câu chuyện tương tự như thế từ một người trốn thoát khác. Người này cũng nhất quyết là phải ẩn danh vì lo ngại cho gia đình vẫn còn đang ở miền Bắc. Cô nói rằng cô chỉ có thể cầu nguyện dưới một tấm chăn hoặc đi vào trong phòng vệ sinh để cầu nguyện vì lo lắng bị bắt. Một người khác cũng bị bỏ tù sau khi hồi hương từ Trung Quốc, đã mô tả việc cầu nguyện thầm lặng trong phòng giam của mình sau khi một tù nhân đói chia sẻ một số hạt ngô quý giá. Chúng tôi giao tiếp bằng cách viết ngón tay lên lòng bàn tay. Tôi nói với anh ấy rằng tôi là một Kitô hữu và tôi hỏi xem liệu anh ấy có phải cũng là một Kitô hữu không. Đây là một lời kể của một ông đã trốn thoát và cũng nhất quyết gọi ông là GM vì lo ngại cho an toàn của anh chị em vẫn còn đang ở miền Bắc. Một số người thì còn can đảm hơn, như ông Jun Wigin, một người miền Bắc đã trốn thoát và đã trở về. Cho biết ông thấy một người đàn ông cầu nguyện và hát thánh ca khi họ bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố phía Bắc Haeryeon. Ông đã bị đánh đập thường xuyên và đến một ngày bị lôi đi, ông Jun nói. Sau khi rời đi, ông hét lớn với chúng tôi, Chúa sẽ cứu bạn. Lúc đó tôi chưa phải là một Kitô hữu và tôi nghĩ ông ta bị điên. Cô H.I. nói, chúng tôi hát thánh ca một cách rất thầm lặng, nhìn vào nhấp môi của nhau và hát theo. Kitô giáo hầu như bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Bắc Hàn, và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem như là một vị thần trong một tôn giáo dân gian. Nếu một ai sở hữu cuốn kinh thánh hay là cử hành các nghi thức thờ phượng, hay bất kỳ cố gắng nào để xây dựng giáo hội, đều có thể bị bắt và bị tra tấn hay ở tù dài hạn hoặc bị xử tử. Cô Lee Han-jen, 35 tuổi, là một người tị nạn Bắc Hàn tại Seoul kể rằng, cha của cô là một Kitô hữu, và ông đã cầu nguyện khi vợ sang Trung Quốc để vay tiền từ người thân vào giữa những năm 90. Tôi thấy ông cầu nguyện nhiều lần. Mẹ của tôi liều mạng sang Trung Quốc bất hợp pháp để nuôi gia đình của chúng tôi. Vì vậy, khi mẹ tôi rời đi, ông cứ cầu nguyện, ngồi khoanh chân và run rẩy ở góc phòng. Cô Lee nói rằng, vào thời điểm đó cô không biết về Kitô giáo. Cha cô đã giữ kín niềm tin của mình cho đến khi ông qua đời năm 1997 và để cố gắng bảo vệ gia đình của ông. Cô Lee bây giờ là một Kitô hữu sùng đạo. Cô nói, tôi thường nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu cha tôi và tôi có thể cùng nắm tay nhau để cầu nguyện.